Ngạo Thế Đan Thần, chương 2055, chương 2063, trùng tai. Góc truyện audio.com.gt, đúng vậy, chờ một chút hắn cùng các ngươi trưởng giáo đều đến. Yên Yên Nhiên nhẹ gật đầu, đi tới cửa chỗ, nhìn qua thành bên ngoài viễn không màu xám tà khí. Khẽ thở dài, Cửu Thiên Thành cùng Cửu Thiên Môn chỗ gặp phải nguy hiểm đều là giống nhau. Vân Tiểu Đao bọn người biến sắc, Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh tự mình đến. Chuyện kia khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói các ngươi trưởng giáo chẳng lẽ hai người các ngươi không có ý định tiến Cửu Thiên Môn sao? Chu Vinh hỏi, chúng ta đã gia nhập Bách Hoa Thôn rồi. Lam Lan cười nói, bất quá các ngươi yên tâm. Hiện tại chúng ta là tới giúp các ngươi đấy. Chúng ta thôn trưởng cũng tới. Lữ Kỳ Liên lúc trước dã tâm bừng bừng, nói muốn thành lập một cái thần quốc, bất quá hiện tại thực lực của nàng có hạn, cho nên cũng chỉ là tự xưng là một đầu thôn mà thôi. Nhưng là nàng âm thầm phát triển được phi thường nhanh chóng. Tăng thêm nàng có một đầu long mạch, về sau nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh đấy. Được rồi, dù sao chúng ta đều là cùng một nhóm. Các ngươi thôn trưởng cha mẹ đều tại chúng ta Cửu Thiên Môn đây này. Vân Tiểu Đao nói ra, cái kia Lữ nãi nãi thật là đáng sợ. Nàng lưỡng đứa con gái cũng giống như vậy. Chu Vinh đột nhiên đánh rùng mình một cái. Ta lần trước đi tìm nàng, chỉ là nghe nàng trên mặt bàn một bàn trái cây. Thiếu chút nữa muốn mạng của ta. Trấn Ma Thiên Tôn Lữ Trấn cùng Lữ nãi nãi là Lữ Kỳ Liên cùng Lữ Thấm Liên cha mẹ. Hôm nay đã ở Cửu Thiên Môn bên trong, dù sao Chu Ma Thiên Thần cũng tại đó, Lữ Trấn xem như là đồ đệ của hắn, khá tốt ngươi không có ăn hết, nếu không liền sẽ không còn được gặp lại ngươi hỗn đản này rồi. Vân Tiểu Đao cười nói, Từ Vĩ Long hỏi, thành bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Các ngươi biết không, trước khi không phải nói Cửu Thiên Thành bên này rất nhẹ nhàng sao? Như thế nào bỗng nhiên coi trọng lên, đến cùng có nguy hiểm gì? Yên Yên Nhiên nói ra, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ là nghe vũ trưởng lão nói có cái gì côn trùng đấy. Trầm Tường sau khi nghe được, đột nhiên hít một hơi, cái này phiền toái, địa ngục ma đế thằng này quả nhiên lại để cho cái thứ đáng sợ này sanh ra ở tại đây. Chỉ mong đừng gây thành thảm kịch. Trầm Tường bởi vì nghe Nguyệt Nhi nói về cự thần thế giới bị tà trùng hủy diệt sự tình. Cho nên mới phải biết rõ cái loại này tà trùng tính nguy hại. Thật sự rất đáng sợ sao? Vân Tiểu Đao hỏi, Trầm Tường nhẹ gật đầu. Hẳn là đấy, nhưng là sơ kỳ giai đoạn dễ đối phó. Nếu như đến về sau, cái kia thì phiền toái. Ta được trở về chuẩn bị một chút. Vân Tiểu Đao nói ra. Trở về cầm một ít tốt trang bị, khi ta tới con tưởng rằng là việc nhỏ đây này. Chu Vinh cười nói, ta cũng phải chuẩn bị một chút, đi ăn một bữa tốt. Sau đó, cái này hai cái đối thủ một mất một còn liền cùng một chỗ đã đi ra. Đoạn Tam Thường cùng Từ Vĩ Long thì là trở về nghỉ ngơi. Chờ đợi tiến thêm một bước tin tức, các ngươi là lúc nào gia nhập cái kia Bách Hoa Thôn hay sao? Ta như thế nào không có ở bên trong xem lại các ngươi. Trầm Tường sờ lên Lam Lan thả ra vậy đối với hơi mờ cánh. Rất sớm liền gia nhập, là Kỳ Liên tỷ tìm được chúng ta đấy. Chúng ta cũng thường xuyên tại trong thôn, chỉ có điều vừa vặn có việc đi ra ngoài. Yên Yên Nhiên khẽ cười nói, tiểu bại hoại, không nghĩ tới ngươi có nhiều như vậy chuyện xấu không muốn người biết. Trầm Tường đánh cái ha ha. Ngươi cũng đừng nghe Tuyết Di nói hưu nói vượn, cái này tiểu thí long khắp nơi bôi đen ta. Lam Lan cười hì hì nói, ta ngược lại là cảm thấy Trầm đại ca ngươi rất lợi hại đâu rồi. Những cái, kia lợi hại các tỷ tỷ giống như đều cùng ngươi quan hệ không tệ. Trầm Tường cười nói, các ngươi cũng không cùng ta quan hệ không tệ sao? Yên Yên Nhiên cùng Lam Lan đều rất rõ ràng, Bách Hoa Thôn bên trong những cái. Kia ưu tú nữ tử có thể tụ tập cùng một chỗ. Đại đa số đều là vì Trầm Tường. Hơn nữa các nàng có thể trở nên mạnh như vậy. Cũng đều là bởi vì đạt được Trầm Tường trợ giúp. Chúng ta phải đi về rồi. Kỳ Liên tỷ nàng nói nàng rất nhanh đi ra. Yên Yên Nhiên nói ra. Hồi trở lại Bách Hoa Thôn. Trầm Tường hỏi. Đương nhiên không phải. Chúng ta ở chỗ này có cửa hàng đấy. Bách Hoa Các chính là của chúng ta cửa hàng. Ngươi nếu không mau mau đến xem. Kỳ Liên tỷ nếu như ra. Cũng sẽ truyền tống đến Bách Hoa Các truyền tống trong mật thất. Yên Yên Nhiên nói ra. Đi thôi. Trầm Tường đi theo Lam Lan cùng Yên Yên Nhiên ly khai thành chủ phủ. Không bao lâu liền đi tới cái kia Bách Hoa Các. Cái này Bách Hoa Các quy mô phi thường đại. Có hơn 10 gian rất lớn mặt tiền cửa hiệu. Nhưng lại có hơn 10 tầng cao. Vị trí cũng là tốt nhất. Tại đây không chỉ có bán ra đan dược. Còn có thần binh thần khí các loại pháp bảo. Mà ngay cả trận bàn đều có. Sinh ý không sai nha. Trầm Tường đi theo các nàng đi vào cao tầng một gian trong phòng khách. Tại đây hẳn là các nàng tư nhân địa phương rồi. Phi thường yên tĩnh thoải mái dễ chịu. Trong sảnh có nhàn nhạt nữ tử mùi thơm của cơ thể. Tử Lan tỷ khẳng định thường xuyên ở chỗ này a. Trầm Tường từ nơi này còn sót lại hương thơm trong phân biệt rõ đi ra. Mũi chó, Lam Lan cười nói. Ngươi có phải thật vậy hay không thông qua cái mũi ngửi ra Yên Nhiên tỷ hay sao? Yên Yên Nhiên cho Trầm Tường rót một chén trà, cũng hết sức tò mò, khẳng định không phải, ta đã mùi đều ẩn nấp rồi. Trầm Tường uống một ngụm cái kia chén trà thơm, cười nói, đó là ta dùng tâm nhãn nhìn ra được, lúc ấy cái kia trong sảnh các loại trạng thái khí năng lượng đều bị ta thu hết vào mắt. Duy chỉ có ngươi chỗ đứng tại cái chỗ kia lưu động thần linh chi khí không đủ tự nhiên. Ngươi ẩn nấp phương thức hẳn là sử dụng tàng hình phương pháp. Trên người lại phóng xuất ra thần linh chi khí. Bởi như vậy có thể cho ngươi dung nhập trong tự nhiên. Liền khó có thể phát hiện ngươi rồi. Trầm Tường nói ra, đúng vậy, ngươi cái này tưởng tượng ngược lại là lợi hại. Vậy mà có thể thấy được, Yên Yên Nhiên cũng có rất lớn thu hoạch. Nàng về sau sẽ sửa tiến tuy nhiên dùng đạo tâm mắt người không nhiều lắm. Nhưng nàng muốn truy cầu hoàn mỹ. Nếu như ta không cẩn thận một điểm, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện ngươi. Loại người như ngươi ẩn nấp năng lực đã rất mạnh. Trầm Tường nói ra, nếu như ngươi có thể thêm điểm không gian lực lượng, đem mình ngăn cách tại không gian bên ngoài, vậy thì có thể ẩn nấp được phi thường tốt. Sử dụng không gian lực lượng nói dễ vậy sao? Ta cố gắng qua, tuy nhiên có thể sử dụng, nhưng lại không thể vận dụng tự nhiên. Yên Yên Nhiên lắc đầu thở dài. Về sau ngươi sẽ biết đấy. Chờ ngươi trở lại Bách Hoa Thôn, tìm Nguyệt Nhi dạy ngươi là được. Nàng đối với phương diện này phi thường tinh thông. Trầm Tường cười nói, hơn nữa các ngươi đều là mèo. Nhất định sẽ ở chung được rất vui sướng đấy. Ân, ta nghe Phùng tỷ đã từng nói qua Nguyệt Nhi sự tình. Yên Yên Nhiên gật đầu nói. Đáng yêu mèo trắng, thực muốn trở về trông thấy nàng nha. Lam Lan hận không thể hiện tại trở về đi. Trầm Tường trông thấy nàng bộ dạng này bộ dáng. Cười nói, ngươi cũng rất đáng yêu. Ngươi cái này đại tinh linh. Hiện tại Bách Hoa Thôn đến rồi một đám tiểu tinh linh. Cùng ngươi đồng dạng có cánh. Ngươi trở về có thể tìm bọn hắn chơi đùa. Ăn mặc quần trắng Nhan Tử Lan bỗng nhiên đi tới. Trông thấy Trầm Tường cùng Yên Yên Nhiên các nàng nói chuyện phiếm. Cười nói, thành bên ngoài đều ma quân tập kết. Các ngươi còn ở lại chỗ này nhi cười cười nói đấy. Tử Lan tỷ, ngươi thoạt nhìn cũng không khẩn trương nha. Lam Lan đi qua, kéo ngọc thủ của nàng. Hỏi, hiện tại tình huống bên ngoài đến cùng như thế nào đây? Có nghiêm trọng không nha? Không cần lo lắng đấy. Cửu Thiên Thành trận pháp lực phòng ngự rất cường. Hơn nữa có long mạch chèo chống lấy. Ít nhất cũng có thể chống đỡ trên 100 năm. Đám kia ma quân cũng không đủ tài nguyên. Khẳng định hao tổn không được. Hiện tại chúng ta lo lắng đúng là những cái. Tia tà trùng, Nhan Tử Lan nhìn Trầm Tường. Chuyện này chính là Trầm Tường nhất phát hiện mới đấy. Nguyệt Nhi đem tà trùng lai lịch nói sau khi đi ra. Cũng đã truyền đạt khắp nơi. Lại để cho mọi người lưu ý cách trương.